Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 221 thì Tẩm Thanh Lan đã đến thăm một nữ hoàng ở một đất nước khác và cả cô và nữ hoàng đã bị bắt cóc và Phó Hành Dật cũng đã biết được chuyện này và đã lập tức lên đường để giải cứu người vợ của mình. Và liệu thì Phó Hành Dật có thể giải cứu vợ mình một cách thành công hay không và sẽ có những tình huống nguy hiểm hay bất ngờ gì cho đón tất cả các nhân vật của chúng ta thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 222 nha. Nào, xin mời các bạn. Xét trên danh nghĩa thì dù Lưu Tiến Tài là họ hàng với cháu, nhưng Thẩm Nhượng mới là ba cháu. Nếu các chú giúp cháu thì ngày xưa các chú được đãi ngộ thế nào từ ba cháu, bây giờ cháu cũng sẽ đưa ra đãi ngộ như vậy. Vương Phúc bật cười, vỗ vai Thẩm Quân Trạch rồi vui vẻ nói: không hổ danh là con trai của Thẩm Nhượng, có khí thế lắm. Mấy ông à, không phải tôi thiên vị Quân Trạch, nhưng tình cảnh hiện giờ của chúng ta ở công ty thế nào, bản thân chúng ta đã quá rõ. Người ngoài cho rằng chúng ta quyền cao chức trọng, vậy mà sự thật thì thế nào chứ? Lưu Tiến Tài là hạng người gì? Trước kia chúng ta có mắt như mù không nhìn rõ, đến lúc này thì đã quá rõ ràng rồi. Thay vì ngồi yên chờ chết thì chi bằng hãy chủ động phản kích đi. Mọi người trầm ngâm nghĩ ngợi, Chu Kiến Nghiệp đảo mắt nhìn qua các cổ đông một vòng. Sau đó Từ Tốn nói: Quân Trạch, cháu đã nói đến như vậy thì chú cũng sẽ nói thật lòng mình. Trước đây thì Lưu Tiến Tài đến tìm bọn chú cũng hứa hẹn rất nhiều điều, nhưng cuối cùng ông ta cư xử thế nào chắc cháu cũng đã thấy. Cháu muốn các chú giúp cháu thì không thể chỉ nói miệng thôi được. Ba cổ đông khác gật đầu, Thẩm Quân Trạch đã đợi câu nói này từ lâu. Vậy không biết cháu phải làm thế nào thì các chú mới bằng lòng giúp cháu? Cậu ta vẫn mỉm cười ôn tồn, giọng điệu hòa nhã, thái độ khiêm nhường. Bọn họ được tự đưa ra điều kiện, nhưng như thế lại rất khó quyết định. Phải đưa ra điều kiện ở mức độ nào mới không làm tổn hại đến lợi ích của mình, lại khiến Tổng Quân Trạch cảm thấy bọn họ thật lòng muốn giúp cậu ta, chứ không phải dầu đổ bìm leo. Kết quả, đây lại là một vấn đề làm các cổ đông bối rối. Thấy tất cả các cổ đông đều im lặng, Tổng Quân Trạch bèn nói tiếp: Các chú có điều kiện gì thì xin cứ nói, chỉ cần không quá đáng thì cháu sẽ nghiêm túc xem xét. Mở lời vẫn là Chu Kiến Nghiệp. Quân Trạch, cho nói vậy là mấy lão già như bọn chú cảm thấy thật ngại. Các chú đừng ngại, chúng ta đang bàn công việc mà. Nếu cháu đã nói vậy thì chú sẽ nói thẳng. Trước đây thì khi Lưu Tiến Tài đến tìm bọn chú, đã hứa sẽ giao những vị trí quan trọng trong công ty cho bọn chú. Nhưng kết quả thì cháu cũng thấy đó. Mặc dù bọn chú ngồi trên vị trí kia, nhưng lại không có thực quyền. Cùng lắm thì chỉ có tiếng chứ không có miếng. Hơn nữa thì hiện giờ bọn chú cũng đã lớn tuổi rồi, không còn sức khỏe như lúc trẻ nữa. Vì vậy bọn chú quả thật là không nên mặt dày yêu cầu chức vụ nữa. Bọn chú muốn cổ phần của tập đoàn Bác Khải. Theo quan điểm của Chu Kiến Nghiệp, bất động sản Bác Khải là một công ty đầy triển vọng. Dưới sự hỗ trợ của tập đoàn Quân Lan, chắc chắn nó sẽ còn phát triển vượt mặt bất động sản Lưu Thị. Đã như vậy thì tại sao không thâu tóm cổ phần của bất động sản Bác Khải ngay từ sớm? Với điều kiện này thì dù sau này Thẩm Quân Trạch có trở mặt như Lưu Tiến Tài, ít nhất bọn họ cũng sẽ có cổ phần làm đảm bảo. Thẩm Quân Trạch không ngờ bọn họ đã để ý đến bất động sản Bác Khải, nhưng điều kiện này không phải là không thể chấp nhận được. Cậu ta nghĩ ngợi giây lát rồi Từ Tốn nói: Chú, hiện giờ bất động sản Bác Khải chỉ là một công ty nhỏ đang phát triển. Cháu rất lấy làm vinh hạnh vì các chú đã coi trọng nó. Nhưng nếu cháu lấy lại được bất động sản Lưu Thị, thì Bác Khải và Lưu Thị sẽ sáp nhập vào với nhau. Bác Khải là một công ty nhỏ, cho nên sau khi sáp nhập nó sẽ mang danh nghĩa Lưu Thị. Như vậy, cháu đồng ý đưa cổ phần Bác Khải cho các chú cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Chỉ bằng thế này, cổ phần trong tay các chú vẫn sẽ là của các chú. Cháu có thể hứa với các chú, trừ khi các chú đồng ý bán nó lại cho cháu, không thì cháu sẽ không bao giờ thu hồi lại. Đồng thời, cháu vẫn sẽ dựa trên vốn gốc, cộng thêm cho các chú 1% cổ phần nữa. Các chú thấy thế nào? Con số 1% cổ phần, nhìn qua thì có vẻ không nhiều, nhưng bất động sản Lưu Thị là một công ty niêm yết. Một năm, lợi nhuận của 1% cổ phần cũng rất nhiều. Hơn nữa, nếu bất động sản Lưu Thị và Bác Khải sáp nhập thì tương lai, bất động sản Lưu Thị cũng sẽ được tập đoàn Quân Lan hỗ trợ, triển vọng phát triển là vô hạn. 1% cổ phần này sẽ có giá trị hơn bây giờ rất nhiều. Nghĩ đến đây thì trong lòng các cổ đông bắt đầu dao động, điều kiện này rất hấp dẫn bọn họ. Thay thế thì Vương Phúc bèn nói: Các ông còn do dự gì nữa, điều kiện của Quân Trạch như vậy đã rất tốt rồi, tôi cảm thấy nó rất khả thi. Như Lão Chu vừa nói, tất cả chúng ta đều đã già, giữ chức cao trong công ty thì chỉ tổ làm người khác gièm pha. Tốt nhất, hiện nhường những vị trí đó cho đám thanh niên, để chúng nó chăm chỉ phấn đấu, giúp công ty không ngừng phát triển lớn mạnh. Mấy lão già chúng ta đã làm việc vất vả hơn nửa đời người rồi, chưa từng được nghỉ ngơi hưởng thụ đàng hoàng, chi bằng nhân cơ hội này ở nhà hưởng phúc. Nếu chúng ta có gặp khó khăn, không biết phải giải quyết thế nào, thì chúng ta cho chúng nó lời khuyên, như vậy mới không phụ sự nâng đỡ của Thẩm Nhượng khi xưa. Từ đầu đến giờ Lương Điền vẫn không nói gì, lúc này nghe những lời của Vương Phúc mới chậm rãi nói. Tôi tán thành với lời của Lão Vương, đồng ý với điều kiện này. Ngày 15 tháng tới là cuộc họp cổ đông, chú sẽ ủng hộ cháu trong cuộc họp. Cổ phần mà Thẩm Quân Trạch nắm giữ là vốn gốc của bất động sản Lưu Thị, nên cậu ta có tư cách tham gia cuộc họp cổ đông. Trong cuộc họp thì có các nhân viên nòng cốt các ông ủng hộ, thì ưu thế của Thẩm Quân Trạch sẽ rất cao. Có điều bây giờ vấn đề lớn nhất là cổ phần trong tay cậu ta không đủ để chống lại Lưu Tiến Tài. Nhưng ở đây vẫn có một vấn đề, cổ phần trong tay của Quân Trạch vẫn chưa đủ. Lưu Tiến Tài nắm giữ 35% cổ phần, là cổ đông lớn nhất công ty, nên đảm nhiệm chức vụ chủ tịch là chuyện đương nhiên. Nếu cháu muốn có được sự ủng hộ của tất cả các cổ đông, thì cháu phải nắm giữ nhiều cổ phần hơn ông ta. Để bày tỏ lòng thành của mình trong vụ hợp tác này, chú có thể chuyển 5% cổ phần trong tay chú cho cháu trước. Cho đến khi cháu thành công, thì cổ phần này... Chú Lương, xin hãy yên tâm, số cổ phần này xem như cháu mượn tạm. Nếu cháu lấy lại được công ty, cháu sẽ trả lại cho chú bao gồm 1% đã hứa. Cháu nói vậy thì chú yên tâm rồi. Lương Điền hài lòng. Vương Phúc tất nhiên ủng hộ Thẩm Quân Trạch, vì vậy ông không nói nhiều, lập tức đồng ý với đề nghị này. Lão Lương đã bày tỏ thái độ, vậy tôi cũng sẽ giao 7% cổ phần trong tay cho Quân Trạch. Có 10% cổ phần này, tỷ lệ cổ phần trong tay Thẩm Quân Trạch đã trở thành 32%. Ba cổ đông khác đưa mắt nhìn nhau. Lão Vương và Lão Lương đã nói vậy. Chúng tôi cũng không thể chỉ ngồi nhìn, hai người họ mỗi người đưa ra 1%, chú đưa 2%. Đến cuộc họp cổ đông, các chú sẽ nhất trí ủng hộ cháu. Chu Kiến Nghiệp nói, hai cổ đông khác đều gật đầu. Như thế, số cổ phần trong tay của Thẩm Quân Trạch đã được 36%, vừa vặn hơn Lưu Tiến Tài 1%. Thẩm Quân Trạch nghe thì rất cảm động. Các chú, cảm ơn các chú đã ủng hộ cháu. Cháu sẽ không nói cảm ơn nữa, nói nhiều không bằng làm nhiều. Các chú hãy dõi theo hành động của cháu trong tương lai. Cơm đã ăn xong, công việc cũng đã bàn xong, mọi người đương nhiên không nán lại đây lâu, vì vậy đều ra về. Vương Phúc và Thẩm Quân Trạch chưa vội đi, họ đang đợi một người. Quả nhiên không lâu sau, Lương Điền đã quay lại. Lão Lương, vừa rồi cảm ơn ông nhé. Vương Phúc chắp tay, cười nói. Lương Điền xua tay. Tôi cũng vì mục đích riêng của mình thôi, không phải chỉ vì giúp hai người đâu. Vương Phúc và Lương Điền đã bắt tay diễn vở kịch này. Trước cuộc hẹn nửa tiếng thì Lương Điền đã thương lượng riêng với Thẩm Quân Trạch, thỏa thuận điều kiện đó là bán cổ phần trong tay cho cậu ta cao hơn giá trị thị trường một phần, đồng thời sẽ hợp tác với cậu ta để thuyết phục các cổ đông khác. Điều kiện của ông ấy là bây giờ ông ấy bán cổ phần của công ty cho Thẩm Quân Trạch, đến khi cậu ta lên nắm quyền thì phải chia 3% cổ phần cho ông ấy. Mặc dù điều kiện này hơi cao, nhưng Thẩm Quân Trạch vẫn đồng ý. Dù sao thì trong tay Lương Điền cũng có số cổ phần khá lớn, nếu cậu ta mua vào được thì cậu ta sẽ nắm giữ số cổ phần tương đương Lưu Tiến Tài, cộng với phần các cổ đông khác cho mượn, như vậy đã đủ để đánh bại ông ta. Chú Lương, hôm nay cháu không mang hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo, ngày mai cháu sẽ đến nhà chú tìm chú rồi ký hợp đồng luôn. Chú thấy thế nào? Lương Điền gật đầu, cứ làm đi, có điều số tiền này... Chú yên tâm, sau khi ký hợp đồng xong thì tiền sẽ lập tức được chuyển sang. Nghe vậy thì Lương Điền rất hài lòng. Mua 15% cổ phần với giá cao hơn giá thị trường, đây là một khoản tiền không nhỏ, tất nhiên Thẩm Quân Trạch không có nhiều tiền như vậy. Nhưng trước đó thì cậu ta đã nói chuyện với Thẩm Quân Dục và anh cũng đã bằng lòng cho cậu ta mượn tiền trước. Đây là một trong những lý do khiến Thẩm Quân Trạch dám đồng ý. Sự việc đã được thương lượng xong, Lương Điền không ở lại thêm, cũng nhanh chóng ra về. Sau khi ông ấy rời đi thì Vương Phúc và Thẩm Quân Trạch bèn nhìn nhau. Thẩm Quân Trạch cười nói, chú Vương, lần này may nhờ có chú. Vương Phúc xua tay. Cũng do cháu thông minh thôi. Hôm nay Thẩm Quân Trạch đã nói về Thẩm Nhượng và tập đoàn Quân Lan, đặt tình nghĩa và lợi ích ra trước mắt các cổ đông để họ thấy rõ ưu điểm của cậu ta. Đây là điểm thông minh nhất của cậu. Nếu chỉ nói chuyện tình nghĩa thì e rằng những người kia sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Dù sao thì tình nghĩa cũng không đáng tiền, mà Thẩm Nhượng cũng đã chết, tình nghĩa có lớn hơn nữa cũng không sánh được với lợi ích của họ. Nếu không thì trước kia bọn họ đã không đồng ý giúp Lưu Tiến Tài chiếm đoạt công ty. Còn nếu chỉ nói đến lợi ích, những người kia chắc chắn đã dầu đổ bìm leo, đòi hỏi quá đáng. Cho nên cách làm ngày hôm nay của Thẩm Quân Trạch là cực kỳ thông minh. Cũng nhờ chú Vương chỉ bảo, nếu không có sự hướng dẫn của chú, thì cháu đã không thể nghĩ ra cách hay như vậy rồi. Thẩm Quân Trạch khiêm tốn nói. Bất cứ ai cũng thích được xu nịnh, nghe vậy, Vương Phúc bèn nở nụ cười rồi xua tay. Được rồi, đừng tâm bóp chú nữa, chú tự biết rõ khả năng của mình mà. Đã xong xuôi một chuyện, vậy chúng ta nói đến chuyện khác đi. Nét mặt của Thẩm Quân Trạch nghiêm túc lại. Đây là trọng tâm cuộc gặp gỡ của cậu ta với Vương Phúc ngày hôm nay. Muốn kéo Lưu Tiến Tài ngã ngựa thì chỉ có cổ phần thôi vẫn chưa đủ, phải có những tác động khác nữa, mà tác động mạnh nhất là lợi ích của công ty bị tổn hại. Mấy ngày qua thì chú đã tìm cơ hội để xem các khoản mục của công ty. Trong vài tháng trở lại đây thì lợi nhuận của công ty cứ liên tục giảm dần, cổ đông đã rất bất mãn với Lưu Tiến Tài, đây cũng là cơ hội tốt nhất của cháu. Thời gian tới thì chú sẽ động tay vào các khoản mục của công ty, làm lợi nhuận trên sổ sách càng giảm mạnh hơn. Vậy cháu phải phối hợp với chú như thế nào? Cứ tiếp tục cướp các vụ buôn bán của bất động sản Lưu Thị để khiến lợi nhuận của nó giảm hơn nữa. Chỉ có cách này thì trong cuộc họp cổ đông kế tiếp, cháu mới có thể giành được sự ủng hộ tuyệt đối. Mặc dù số cổ phần của Thẩm Quân Trạch đã đủ, nhưng để được tất cả mọi người công nhận thì chẳng những phải có đủ cổ phần mà còn phải có năng lực. Nếu Thẩm Quân Trạch có thể đánh bại bất động sản Lưu Thị thì chứng tỏ khả năng của cậu ta mạnh hơn Lưu Tiến Tài, thích hợp lãnh đạo công ty hơn. Cổ đông luôn đặt lợi ích lên trên hết, nhất định sẽ ủng hộ Thẩm Quân Trạch. Cháu hiểu rồi, chuyện này cứ giao cho cháu, còn những chuyện khác vẫn phải nhờ cả vào chú. Vương Phúc cười nói, không thành vấn đề. Có điều Lương Điền là một người tư lợi, lần này ông ta đồng ý giúp cháu là vì gia đình ông ta có chuyện cần tiền nên không còn cách nào khác. Sau này nếu cháu nắm quyền thì hãy đề phòng ông ta. Hơn nữa lần này Lương Điền đồng ý giúp Thẩm Quân Trạch còn vì một nguyên nhân khác. Đó chính là sở dĩ con trai ông thua nhiều tiền như vậy là do Lưu Tiến Tài hãm hại. Mục đích tất nhiên vì số cổ phần của Lưu Thị trong tay ông. Lương Điền đã biết được sự thật, có thể tha cho ông ta mới là lạ. Khi nghe Lương Điền đề nghị sẽ bán lại cho mình số cổ phần của ông ta với giá cao hơn thị trường, Thẩm Quân Trạch đã biết ông ta là người như thế nào. Cho nên đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng ông ta. Nhưng Vương Phúc nhắc nhở mình điều này, chứng tỏ bây giờ ông đã thật lòng muốn giúp mình. Cảm ơn chú đã nhắc nhở, cháu sẽ chú ý điều này. Nhưng bất kể thế nào, chú ấy chịu âm thầm giúp đỡ cháu vào lúc này cũng vẫn rất quý, cháu sẽ ghi nhớ ân tình này. Dù không thể giao trách nhiệm nặng nề, thì cháu cũng sẽ cư xử với chú ấy thật phải phép. Nghe vậy thì Vương Phúc gật đầu hài lòng. Vừa rồi ông nhắc nhở cậu ta, và cũng là tử lòng cậu ta. Nếu Thẩm Quân Trạch vì vậy mà đuổi Lương Điền khỏi công ty, thì ông sẽ thất vọng. Cậu ta không làm vậy là vì trọng tình trọng nghĩa. Điều này khiến ông càng yên tâm tiếp tục hợp tác hơn. Sau khi tạm biệt Vương Phúc, thì Thẩm Quân Trạch đi tìm Thẩm Thanh Lan và thuật lại chi tiết những chuyện ngày hôm nay với cô, kể cả thái độ của các cổ đông với mình. Thẩm Thanh Lan gật đầu tán thành. Hôm nay em làm rất tốt, sau này em tiếp tục phát huy là được. Nếu có điều gì không hiểu thì em cứ tìm anh trai chị thương lượng. Còn về thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần trước kia, chị đã hẹn với luật sư, anh ấy sắp đến rồi. Khi đó chị sẽ chuyển nhượng tất cả cổ phần sang tên em, bao gồm cả 5% trong tay chị. Ngày trước Thẩm Nhượng vì muốn Thẩm Thanh Lan giúp đỡ Thẩm Quân Trạch nên đã tặng 5% cổ phần làm quà cưới cho cô. Có điều cô vẫn không muốn nhận. Thẩm Quân Trạch lập tức biến sắc. Chị, số cổ phần đó là ba em tặng chị mà. Số cổ phần hiện có của em là do các cổ đông cho mượn, sau này em sẽ phải trả lại. Hơn nữa, chị cũng không cần dùng đến số cổ phần trong tay mình. Nếu chú đã tặng cho chị thì chị làm gì với nó, chắc chắn chú cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Cứ làm như chị nói đi. Trong tay cô còn có cổ phần của tập đoàn Quân Lan, không thiếu thốn gì. Hiệu suất làm việc của luật sư Tiêu rất nhanh, hôm sau đã đến thủ đô. Lần này chẳng những Thẩm Thanh Lan chuyển 5% cổ phần trong tay cho Thẩm Quân Trạch, mà ngay cả Thẩm Quân Dục cũng chuyển phần của mình cho cậu ta. Anh chị, cảm ơn hai người. Thẩm Quân Trạch xúc động nói, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục chuyển hết cổ phần cho cậu ta mà không cần một xu. Dù hai người họ không cần chút tiền ấy, nhưng chuyện này lại rất có ý nghĩa. Nó vốn thuộc về em, bây giờ trả lại chủ cũ mà thôi. Chị cũng chỉ có thể giúp em đến đây, chuyện còn lại phải trông cậy vào em thôi. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, hoàn toàn không để tâm chuyện cho đi số cổ phần trị giá hàng chục triệu. Nó vốn là món quà cưới mà Thẩm Nhượng ép cô nhận. Anh chị, em sẽ không làm anh chị thất vọng. Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan đã giúp đỡ cậu ta rất nhiều. Nếu như vậy mà cậu ta vẫn không thể lấy lại công ty của cha mình, thì cậu ta chỉ có thể lấy cái chết để chuộc tội thôi. Thẩm Quân Dục điềm nhiên nói, cũng đến lúc kiểm nghiệm thành quả rồi. Mấy năm qua em đã học được những gì ở tập đoàn Quân Lan, thì bây giờ hãy thể hiện cho anh xem đi. Thẩm Quân Trạch trịnh trọng gật đầu. Đã sắp đến ngày cưới của Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy, vẫn còn phải chuẩn bị rất nhiều chuyện. Hôm nay hai người đến cửa hàng nội thất để mua sắm một số đồ dùng trong nhà, không ngờ lại gặp Trần Nguyễn Kiều ở đây. Cô ấy đi cùng một người đàn ông, qua cử chỉ của họ thì chắc là người yêu. Trần Nguyễn Kiều cũng không ngờ lại gặp Giang Thần Hy trong tình huống như vậy, lập tức vô thức rút cánh tay đang khoác tay bạn trai ra, mất tự nhiên nhìn anh. Ngược lại Giang Thần Hy thấy Trần Nguyễn Kiều thì mỉm cười ấm áp. Nguyễn Kiều, thật trùng hợp, vị này có phải là bạn trai của em không? Trần Nguyễn Kiều cười gượng, đây là chồng sắp cưới của em. Giang Thần Hy vẫn cười thân thiện. Đã định ngày kết hôn chưa? Trần Nguyễn Kiều gật đầu. Tháng 3 năm sau. Giang Thần Hy không ngờ lại nhanh như vậy. Có điều đây cũng là chuyện tốt. Chúc mừng, anh cười nói. Trần Nguyễn Kiều nghe vậy thì sâu trong ánh mắt vừa qua sự cay đắng rồi mỉm cười. Cảm ơn. Em cũng chưa chúc mừng hai người nữa đấy. Hôn lễ của hai người là vào tháng sau phải không? Lần trước vô tình gặp dì đã nói như thế. Đúng vậy, 30 tháng sau. Nếu em không bận thì đến lúc đó đến uống rượu mừng nhé. Giang Thần Hy nói. Anh vốn không định mời Trần Nguyễn Kiều, nhưng hôm nay đã gặp nhau, mà dường như đối phương cũng đã quên anh và bắt đầu một cuộc sống mới, vậy thì bọn họ vẫn có thể là bạn bè. Nếu đã là bạn mà không mời đối phương dự hôn lễ của mình thì cũng không hay cho lắm. Thật ra thì Bùi Nhất Ninh đã nhìn thấy sự buồn bã vụt qua trong đôi mắt của Trần Uyển Kiều. Bây giờ lại nghe Giang Thần Hy nói vậy, cô liền thầm thở dài. Đồ ngốc này, rốt cuộc là ngốc thật hay đang ngốc giả thế không biết. Có điều cô chưa kịp nói gì thì Trần Uyển Kiều đã đồng ý. Được, em nhất định sẽ đến. Lần sau có cơ hội chúng ta cùng dùng bữa nhé. Hôm nay em và chồng sắp cưới còn có việc. Giang Thần Hy gật đầu nhìn hai người họ rời đi. Khi anh quay lại thì thấy Bùi Nhất Ninh cạn lời nhìn anh. Anh sờ sờ mặt mình, không lẽ trên mặt mình dính bẩn à? Xem lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Bùi Nhất Ninh lắc đầu. Đầu gỗ này, quên đi. Người ta đã muốn đến thì cô còn biết nói gì nữa. Không có gì, không phải anh muốn mua tủ sao? Đi thôi. Bùi Nhất Ninh kéo tay Giang Thần Hy rời đi. Trần Nguyễn Kiều đi được nửa đường thì không biết tại sao bỗng quay lại nhìn. Kết quả thấy hai người họ đang tay trong tay, cười nói thân mật. Cô ủ mắt, che giấu nỗi buồn. Nguyễn Kiều, em đang nhìn gì vậy? Chung Lỗi thấy cô mất tập trung nên gọi một tiếng. Trần Nguyễn Kiều nhìn người đàn ông đang dịu dàng bên mình, bèn mỉm cười. Không có gì, đi thôi. Cô chủ động nắm tay Chung Lỗi. Mặc dù cô không thích anh ta, nhưng trong khoảng thời gian gặp gỡ tìm hiểu, Chung Lỗi luôn đối xử với cô rất tốt. Mặc dù có cô đã chọn sai, cô cũng làm như không nhận ra sai lầm. Chung Lỗi khá điển trai, công việc cũng không tệ. Không chỉ tốt với cô, mà anh ta còn tốt với cả cha mẹ của cô. Cha mẹ cô cũng rất thích anh ta. Điều kiện gia đình hai bên lại khá tương đương nhau. Nhìn thế nào thì hai người họ cũng rất đẹp đôi. Trong mắt người ngoài, hai người họ là một cặp trời sinh. Cô có lý do gì mà phản đối cuộc hôn nhân hoàn hảo này nữa? Dù bây giờ cô không thích Chung Lỗi, nhưng chung sống bên nhau lâu dài, một ngày nào đó cô cũng sẽ rung động trước anh ta thôi. Ngay cả khi đến sau cùng cô vẫn không thích anh ta, thì ít nhất giữa cô và anh ta vẫn có tinh thần mà phải không? Vợ chồng sống với nhau nhiều năm như vậy, không phải cuối cùng tình yêu cũng biến thành tình thân đó sao? Trần Yến Kiều đã nghĩ như thế. Cô không còn điên cuồng vì không có được tình yêu của Giang Thần Hy nữa. Thay vào đó, cô chọn cách bình tĩnh chấp nhận một cuộc tình khác và sự sắp đặt của số phận. Có lẽ như là ông trời đã định sẵn cô và Giang Thần Hy vô duyên với nhau. Yến Kiều, mẹ anh bảo em hôm nay đến nhà ăn tối, em có muốn đi không? Chung Lỗi nhẹ nhàng nói. Tất nhiên muốn rồi, vậy lát nữa chúng ta mua một ít trái cây đi, đến tay không em ngại lắm. Sắp trở thành người nhà rồi, em đừng khách sáo như vậy. Ở nhà có nhiều trái cây lắm, em không cần phải mua. Em chỉ cần đến chơi là được rồi, mẹ anh thấy em thì chắc chắn sẽ rất vui. Trần Yến Kiều mỉm cười dịu dàng, nghiêm túc lắng nghe Chung Lỗi nói. Đấy, thực tế cuộc sống vẫn rất đẹp. Giang Thần Hy không thích cô thì sẽ có người khác thích cô. Sau này cô sẽ cố gắng thích Chung Lỗi. Mọi người đều hạnh phúc, vậy là tốt rồi. Đợi đã. Trần Nguyễn Kiều dừng trước cửa một cửa hàng quà tặng gọi Chung Lỗi lại. Anh ta nhìn cô. Sao vậy? Em muốn vào xem một thứ. Trần Nguyễn Kiều bước vào, Chung Lỗi theo sau. Cô đi thẳng đến một đôi thiên nga đen trưng bày trong tủ kính. Thiên nga đen là biểu tượng của sự chung thủy trong tình yêu. Chúng trung thành tuyệt đối với duy nhất một bạn đời. Nếu một trong hai con chết đi, con kia sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại mà không tìm bạn đời khác. Uyển Kiều, em thích món này à? Chung Lỗi nhìn theo tầm mắt của Trần Uyển Kiều thì thấy hai món đồ trang trí kia. Trần Uyển Kiều nhìn đôi thiên nga đen kia, khẽ nói. Anh thấy nó có đẹp không? Chung Lỗi gật đầu. Rất đẹp. Có điều chẳng phải trong nhà mới của chúng ta đã có một bộ đồ trang trí rồi sao? Nó còn do đích thân Trần Uyển Kiều chọn. Ánh mắt của Trần Uyển Kiều vẫn nhìn món đồ trang trí kia, dường như không nghe thấy lời nói của Chung Lỗi. Nhìn nếu em thích thì chúng ta vẫn có thể mua nó. Anh liếc nhìn giá, 4 con số 9, không rẻ. Nhưng nếu Trần Uyển Kiều thật sự thích thì anh ta sẽ cắn răng mua nó. Chỉ đến nội thích, em chỉ cảm thấy nó rất đẹp nên muốn vào xem thôi. Bây giờ em xem xong rồi, chúng ta đi thôi. Trần Uyển Kiều dịu dàng nói, nhìn lướt qua con thiên nga đen một cái. Uyển Kiều, nếu em thật sự thích nó thì chúng ta có thể mua mà. Dù sao trong nhà cũng còn khá trống, mua thêm đồ trang trí cũng không chợt. Em thật sự không thích nó, đi thôi. Trần Uyển Kiều lắc đầu kéo Chung Lỗi ra khỏi trung tâm thương mại. Vừa đến bãi đầu xe thì di động của Trần Uyển Kiều bỗng đổ chuông. Cô trả lời điện thoại xong thì áy náy nhìn Chung Lỗi. Chung Lỗi, anh có thể về nhà trước không? Bạn em vừa gọi đến nói công ty có việc tìm em phải đến đó một chuyến. Anh đưa em đi. Chung Lỗi mở cửa chỗ cạnh ghế lái. Không cần đâu, công ty của em nằm ở hướng ngược với nhà anh, không thuận đường, em bắt xe là được rồi. Em sẽ quay về sớm nhất có thể, rồi đến nhà anh ăn tối. Thật sự không cần anh đưa sao? Thật sự không, ở đây rất dễ bắt taxi, anh không cần phải đi tới đi lui. Vậy được rồi, sau khi thấy em lên xe rồi anh sẽ đi. Chung Lỗi đích thân đón xe cho Trần Nguyễn Kiều, nhìn thấy xe cô đi thật xa, anh mới ngồi vào ghế lái. Sau 10 phút, Trần Nguyễn Kiều lại xuất hiện ở cửa hàng quà tặng. Cô chỉ vào đôi thiên nga đen, rồi nói với nhân viên bán hàng. Giúp tôi gói hai cái này lại. Nhân viên bán hàng vẫn nhớ cô, mặc dù thấy lạ vì vừa rồi cô không muốn mua nó, nhưng lại không hỏi nhiều. Vâng, cô trả tiền mặt hay quẹt thẻ. Quẹt thẻ. Vâng, xin vui lòng đi với tôi. Trần Uyển Kiều đi trả tiền rồi nói với nhân viên đang đóng gói đồ cho cô. Đây là quà cưới tôi tặng cho người khác, phiền cô gói đẹp một chút nhé. Vâng, cô có thể yên tâm. Sau khi Trần Uyển Kiều ra khỏi trung tâm thương mại, thì trong tay còn một túi quà tinh xảo. Cô xem giờ, rồi bắt taxi về nhà. Thẩm Thanh Lam bị giáo viên mời đến trường. Khi nhận được cuộc gọi từ giáo viên trường mẫu giáo, cô còn tưởng rằng cô giáo đã gọi nhầm số. Cô nói hay nghe đánh bạn ở trường ư? Thẩm Thanh Lam do dự hỏi, vừa rồi cô có nghe nhầm không? Cô Thẩm, ba mẹ của bạn bị đánh đã đến trường, yêu cầu làm rõ chuyện này. Bây giờ cô có thể đến đây không? Cô Tạ, giáo viên chủ nhiệm của An An nói, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Cô còn có thể loáng thoáng nghe thấy có tiếng ầm ĩ. Lúc này Thẩm Thanh Lam mới chắc rằng mình không nghe lầm. An An thật sự đã đánh nhau với người khác, đồng thời ba mẹ của đối phương đã tìm đến lớp rồi. Được, cô giáo Tạ, bây giờ tôi sẽ đến ngay. Thanh Lan, ai gọi có chuyện gì à? Phó Lao Gia đi xuống cầu thang thì thấy Thẩm Thanh Lam định ra ngoài. Ông nội, giáo viên chủ nhiệm của An An tìm cháu đi một lúc, sẽ về sớm thôi ạ. An An có chuyện gì sao? Nghe giáo viên chủ nhiệm của An An tìm, Phó Lao Gia cứ nghĩ An An có chuyện gì nên lập tức lo lắng. Ông nội, An An không bị gì cả, chắc ngủ trưa gặp ác mộng nên khóc quấy ở trường, muốn cháu đến dỗ. Thẩm Thanh Lam bị một lý do khác chứ không nói An An đánh nhau. Phó Lao Gia nghe nói An An không sao mới cảm thấy nhẹ nhõm. Trong phòng làm việc của cô giáo Tạ, giáo viên chủ nhiệm lớp An An ngồi trên ghế cúi đầu không nói gì. Cô Tạ đứng chắn trước mặt cậu bé, còn trước mặt cô là một người phụ nữ béo. Cô Tạ, cô là giáo viên chủ nhiệm của con trai tôi giao con tôi cho cô là đặt niềm tin vào cô. Kết quả thì thế nào? Cô nhìn xem con trai tôi bị đánh thế nào đây hả? Cô ta đẩy một đứa bé mũm mĩm lên, tức giận nói. Cô xem mặt mày ra nông nổi này mà được à? Mặt của cậu bé bầm xanh, kết hợp nước mắt tèm lem lên trong vô cùng nhếch nhác. Cậu bé mập mạp vẫn đang khóc nghẹn, thỉnh thoảng còn lau nước mắt một cái. Cô giáo Tạ lúng túng, cậu bé mũm mĩm này đúng là thê thảm thật. Trên mặt của An An thì cũng có chút trầy xước, quần áo bị rách, không thấy bị thương ở chỗ nào, có vẻ khá hơn cậu bé mũm mĩm nhiều. Đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa bạn bè với nhau. Cô giáo Tạ cố gắng giải thích. Có người phụ nữ béo được gọi là cô Lu ngắt lời cô giáo Tạ. Cô Tạ, trẻ con đánh nhau thì không sao, nhưng không thể đánh người khác đến sắp chết thế này được. Thằng bé không phải con trai cô, nên cô không đau lòng phải không? Cô ta nói hơi quá lời, tuy cậu bé mụn miệng bị đánh hơi thảm, nhưng dù sao An An cũng chỉ mới 3 tuổi, sức lực có hạn, đánh mạnh tay cũng không đau bao nhiêu. Cô Lu, An An là một đứa bé tốt bụng, hai bé đánh nhau chắc chắn là có lý do. Cô giáo Tạ vẫn cố gắng giải thích. Cô khỏi nói với tôi mấy chuyện này đi, ý của cô là nó tốt bụng nên đánh người khác là đúng, còn con tôi chịu đòn là đáng, có đúng không? Tôi hỏi cô, nhà bọn họ đã cho cô lợi lộc gì mà cô thiên vị nói như vậy? Người phụ nữ béo vênh váo hung hăng. Cô Tạ lúng túng, cô không có ý đó. Cô Lu, cô hãy bình tĩnh đã, chúng ta làm rõ nguyên nhân trước có được không? Xế chiều hôm nay, sau giờ ngủ trưa, cô Tạ bèn đi chuẩn bị điểm tâm cho mấy bạn nhỏ. Vừa rời khỏi không bao lâu thì có người chạy tới nói với cô, có hai bạn nhỏ lớp cô đã đánh nhau. Cô Tạ hoảng hốt, vội chạy về lớp, tiếp đó thì thấy An An đang ngồi trên người của Tiểu Bàn, đánh lên đầu cậu bé. Vóc dáng của Tiểu Bàn rõ ràng to khỏe hơn An An nhiều, vậy mà lại bị An An đè ra đánh. Sau khi tách được hai bạn nhỏ ra thì Tiểu Bàn lập tức gào khóc. Cô dỗ thế nào cũng không được, không thể hỏi ra nguyên nhân, còn An An chỉ im lặng. Cô Tạ vốn định đưa hai bé vào phòng làm việc hỏi rõ nguyên nhân, kết quả cô còn chưa kịp hỏi thì mẹ cậu bé mũm mĩm đã chạy đến. Cũng không biết cô ta nghe được tin này từ đâu, mà vừa vào cửa đã to tiếng quát mắng cô, còn yêu cầu gặp phụ huynh của An An. Cô Tạ không có cách nào khác, chỉ đành gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan trước. Không có nguyên nhân gì hết, cho dù có nguyên nhân thì cũng không được đánh con tôi đang nông nổi này. Mới bé tí mà đã độc ác như vậy rồi, gọi phụ huynh nó đến đây, gọi đến đây cho tôi. Người phụ nữ béo hung hăng nói, phụ huynh An An đang trên đường đến. Cô Lu, cô bình tĩnh lại đi, đừng nóng vội. Tôi thấy trước tiên chúng ta nên hỏi nguyên nhân hai bé đánh nhau đã. Chuyện đó không quan trọng, bất kể là nguyên nhân gì thì kết quả cũng là con tôi đã bị đánh. Cô giáo Tạ, tôi hy vọng cô sẽ xử lý chuyện này thật công bằng. Thằng nhỏ kia quá mất dạy, tôi nói cho cô biết, lần này bọn họ không chỉ phải bồi thường tiền thuốc men thôi đâu, mà tôi còn muốn đến nhà bọn họ để nói cho ra lẽ. Vậy con kiểu gì mà để con cái hư hỏng thế này không biết, mới bay lớn là đánh người khác mạnh tay như vậy. Sau này trưởng thành thì có thể tốt đẹp thế nào được? Người phụ nữ béo liên tục lải nhải, càng nói càng quá đáng, ngay cả cô giáo Tạ cũng không thể nghe không nổi nữa. Chỉ là mâu thuẫn nhỏ với bạn bè với nhau, dùng từ ngữ ác độc như vậy để nói một đứa bé mới 3 tuổi thì thật là... An An nhướng mày, bình tĩnh nhìn người phụ nữ béo. Tuy rằng cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng nghe cũng hiểu ít nhiều, cậu bé không thích người phụ nữ này. Người phụ nữ béo thấy An An, dám nhìn mình chằm chằm thì trợn trừng mắt. Mày nhìn cái thứ gì hả? Ai cho mày đánh con tao? Đồ không có giáo dục. An An vẫn nhìn cô ta chằm chằm. Cậu ta đáng bị đánh. Ôi, mày đánh người khác mà còn dám mạnh miệng như thế à? Cha mẹ mày không dạy mày thì tao sẽ dạy mày một trận, tránh để mày ra ngoài bị người ta nói không có gia giáo. Người phụ nữ béo vén tay áo lên, muốn đi tới bắt An, có điều bị cô giáo Tạ cản lại. Trẻ con đánh nhau là chuyện nhỏ, nhưng nếu người lớn ra tay đánh trẻ con thì chuyện này sẽ rất nghiêm trọng. Cô Tạ, cô tránh ra cho tôi, không thì tôi đánh cô luôn đó. Hôm nay tôi nhất định phải dạy cho thằng nhóc này không có giáo dục này. Vừa rồi đứa trẻ này lại còn dám nhìn cô ta chằm chằm, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Điều này làm cho người phụ nữ béo rất căm tức. Gia giáo của con tôi ra sao? Không thấy vì người ngoài lên tiếng. Một giọng nói trong trẻo vang lên, dáng người cao ráo thon thả xuất hiện ở cửa phòng làm việc. An An nhìn ra cửa, sau đó ánh mắt sáng lên, trượt xuống ghế, chạy về phía người đó, ôm chân cô rồi ngẩng đầu gọi. Mẹ! Thẩm Thanh Lan nhìn con trai, không thấy bị thương ở đâu mới yên tâm, sau đó lập tức nhìn về phía người phụ nữ béo phách lối. Người phụ nữ béo nhìn người vừa đến, bèn đưa mắt quan sát Thẩm Thanh Lan, trong mắt hiện lên sự ganh ghét, mặt mày liền sụ xuống. Cô là mẹ nó. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cô tới đúng lúc lắm, tôi đang muốn tìm cô đây. Cô xem con trai cô đánh con tôi thế nào nè. Cô ta đẩy cậu bé mũm mĩm lên phía trước. Cô xem đi, xem gương mặt con tôi đi. Thẩm Thanh Lan nhìn cậu bé mũm mĩm, quả thực hơi thảm. Cô thản nhiên sình nhìn sang An, cậu nhóc liền cúi đầu không dám đối mặt với mẹ mình. Tôi muốn biết vì sao hai bà nhỏ lại đánh nhau. Thẩm Thanh Lan hỏi cô giáo Tạ. Bất kể là vì sao thì con trai cô đánh người khác cũng là sai. Xin lỗi đi, lập tức xin lỗi tôi ngay. Mới bé tí mà đã độc ác, bây giờ không dạy đó thì sau này không biết còn đến mức nào nữa. Nếu như bậc cha mẹ các người không dạy được thì để tôi dạy cho. Thái độ của người phụ nữ béo vô cùng phách lối, nói xong còn muốn động tay động chân. Cô ta thấy Thẩm Thanh Lan có vẻ yếu ớt, rõ ràng không có sức lực gì nên coi thường cô. Bình thường cô ta đã quá theo quen thói ngang ngược, đưa tay định đẩy Thẩm Thanh Lan ra, ai ngờ cô vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Con tôi vẫn chưa tới phiên cô dạy đâu. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn người phụ nữ nọ. Tôi nói mà, nó còn tuổi nhỏ mà sao lại mất dạy như vậy? Thì ra nguyên nhân là ở đây, quả như là nhà dột từ nóc mà. Người phụ nữ béo không đẩy nổi Thẩm Thanh Lan thì mặt mày hậm hực. Thẩm Thanh Lan này chẳng thèm nhìn cô ta, mà lại nhìn sang cô giáo Tạ. Cô Tạ, tại sao hai bé lại đánh nhau như vậy? Cô giáo Tạ lúng túng, cô cũng không rõ đầu đuôi nguyên nhân này là như thế nào. Cô phó, tôi cũng không biết chuyện này nữa. Nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan nhìn sang ngang. Nói cho mẹ biết, vì sao con đánh nhau? Giọng nói cô đã không còn dịu dàng như thường ngày mà rất nghiêm túc. Mẹ, con xin lỗi. An An cúi đầu, bàn tay nhỏ bé xắn vạt áo, hình như mình gây phiền phức cho mẹ rồi. An An, trước tiên con hãy nói cho mẹ biết tại sao con lại đánh nhau với bạn. An An cúi đầu im lặng, một cái đầu nhỏ thập thò trước phòng làm việc. Thẩm Thanh Lan nhìn ra cửa thì thấy một cô bé tóc đuôi sam, thấy cô nhìn sang, cô bé lập tức nấp đi. Cô nhận ra cô bé này, đây là cô bé mà cô gặp lúc đến. Lúc đó cô bé đã đứng trước cửa phòng làm việc, có vẻ muốn vào nhưng không dám, nhìn thấy cô thì đến thì chạy đi mất. Tỉnh tỉnh, vào đi. Cô giáo Tạ nhận ra nên gọi cô bé. Cô bé chậm rãi bước vào, cúi đầu đi tới trước mặt cô giáo Tạ. Cô giáo Tạ, tỉnh tỉnh, xem là đến đây. Cô giáo Tạ dịu dàng hỏi. Tỉnh tỉnh vội vàng nhìn thoáng qua ngang rồi lại cúi đầu. Thẩm Thanh Lan thấy chữ cử chỉ này thì lập tức ngồi xổm xuống hình hòa nhìn cô bé ôn tồn nói. Cháu tên là Tỉnh Tỉnh à? Tỉnh Tỉnh gật đầu. Cháu là bạn cùng lớp của ngang sao? Tỉnh Tỉnh lại gật đầu. Vậy cháu có biết tại sao hai bạn ấy đánh nhau không? Tỉnh Tỉnh gật đầu lần thứ ba. Vậy cháu bằng lòng nói cho dì biết không? Tại sao Nga và bạn kia lại đánh nhau? Giọng nói của Thẩm Thanh Lan dịu dàng, hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp nên trẻ con rất thích. Tỉnh Tỉnh nhìn thoáng qua người phụ nữ béo rồi vội dời mắt, nhỏ giọng nói. Bởi vì tiểu bàn bắt nạt cháu. Tiểu bàn bắt nạt cháu thế nào? Tiểu bàn nói hôm nay cháu mặc quần lót dâu tay. Cháu nói không phải, cậu ấy không tin. Bắt cháu cho bạn ấy xem. Cháu không chịu nên bạn ấy đã vén váy cháu. Mẹ cháu nói không thể để cho bạn nam vén váy, cháu sợ quá khóc lên, sau đó thì An An và tiểu bàn đánh nhau. Cô bé nói rất rõ ràng, rành mạch, mọi người có mặt nghe vậy thì lập tức hiểu ra nguyên nhân sự việc. Mặt mày người phụ nữ béo đỏ bừng lên, đánh đét một cái vào gáy con mình. Tuổi còn nhỏ không biết học điều tốt mà lại vén váy con gái nhà người ta, mày muốn chết à? Tiểu bàn không ngờ mẹ mình là đột nhiên đánh mình nên há mồm gào khóc. Nhưng người phụ nữ béo trừng mắt, mày còn dám khóc à? Mày mà khóc nữa thì về nhà ta sẽ bảo ba mày cho mày một trận. Tiếng khóc của tiểu bàn im bặt, chỉ dám khóc thút thít nghèo ngào. Người phụ nữ béo nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Con tôi bắt nạt bạn nữ là không đúng, tôi sẽ bắt nó xin lỗi. Nhưng con trai cô đánh con tôi ra nông nỗi này là quá sai. Các người phải xin lỗi và bồi thường tiền thuốc men, còn phí tổn thất tinh thần nữa. Thẩm Thanh Lan nói với An An. An An, xin lỗi đi con. An An biểu môi, không cam tâm. Mẹ, con không có lỗi. Lỗi, con ta mới có lỗi. Con ta bắt nạt Tỉnh Tỉnh. An An, mẹ đã nói với con thế nào? Xin lỗi. An An cúi đầu. Mẹ đã từng nói không được đánh nhau với bạn. Mẹ nói cái gì? Tao không nghe thấy. Lớn tiếng lên đi. Mặt mày người phụ nữ béo vô cùng đắc ý, ánh mắt của Thẩm Thanh Lan lạnh băng. Cô giáo Tạ thấy thế vội lên tiếng hòa giải. Cô Lu, anh em đã xin lỗi rồi, chúng ta lùi một bước đi. Tiểu bạn, em cũng phải xin lỗi Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh là bạn nữ, sao lại vén váy bạn ấy? Ai bảo bạn ấy không cho em xem quần lót, em chỉ muốn biết bạn ấy có mặc quần dâu tây không thôi. Tiểu bạn vẫn khóc thút thít và không nghĩ mình có lỗi. Bớp, người phụ nữ béo giơ tay đánh vào gáy cậu bé mũm mĩm. Mày là đồ quỷ háo sắc, nhìn cái gì mà nhìn, làm tao mất mặt quá, về nhà tao sẽ xử mày. Cậu bé mũm mĩm bị đánh nhưng không dám khóc ra tiếng, chỉ có thể đáng thương đứng yên chịu trận. Bảo mày xin lỗi mày còn trơ ra làm cái gì? Tao bỏ tiền ra cho mày đi học chứ không phải đến đánh nhau. Người ta mất dạy mày cũng mất dạy theo à? Người phụ nữ ăn nói mắng chửi hùng hồ đầy châm biếm. Thẩm Thanh Lam biến sắc, ánh mắt càng rét lạnh hơn. Đủ rồi, muốn dạy con thì về nhà mà dạy. Tôi nhổ vào, tôi muốn dạy con tôi ở đâu là chuyện của tôi, mắc mớ gì tới cô? Con trai mình còn không dạy được mà còn có lòng dạ để ý đến tôi. Ăn mặc thì đẹp đẽ mà nhân cách không ra gì, chắc cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn chơi, làm gì có thời gian dạy dỗ con trai mình. Sáng ngủ dậy cô không đánh răng thì đừng có ra đường để tự rút nhục vào thân. Con tôi thế nào không tới phiên một con chó điên đánh giá. Còn tôi đánh người sao? Thằng bé đã xin lỗi, còn cô? Mà Thẩm Thanh Lan dần sầm xuống lạnh lùng nhìn người phụ nữ béo, ánh mắt trào phúng, ý tứ thế nào, chỉ cần không ngu ngốc thì sẽ có thể nhìn ra. Người phụ nữ béo tức sôi máu, có điều ánh mắt của Thẩm Thanh Lan quá lạnh lẽo, làm cô ta nghẹn họng. Người phụ nữ béo hừ lạnh, sau đó nhìn sang cô giáo Tạ. Đây chẳng phải là nhà trẻ quân khu sao? Chẳng phải được gọi là nhà trẻ tốt nhất chỗ này sao? Tôi tốn nhiều tiền như vậy là để con tôi tới nơi này để học tập, chứ không phải là để bị đánh. Nhà trẻ khác người ngay cả một đứa nhỏ cũng chăm sóc không xong. Còn nữa, dù sao nơi này cũng được xem là nhà trẻ có tiếng. Sao lại không nhận học sinh có phẩm chất tốt một chút? Người thế nào cũng nhận là được sao? Ai không biết còn tưởng nơi này là nhà trẻ rác rưởi hoạt động trái phép đấy chứ? Sắc mặt cô giáo Tạ tối sầm, nhà người ta có tư cách học ở đây hơn nhà các người rất nhiều. Chồng của người phụ nữ béo này chỉ là một người kinh doanh bất động sản. Trong gia đình có người là họ hàng của lãnh đạo nhà trẻ. Nhờ quan hệ của người đó nên con trai mới được gửi đến đây học. Hôm nay người phụ nữ bé thấy Thẩm Thanh Lan ăn mặc cũng bình thường, không nhìn ra được thân phận, thì cứ tưởng cô ta cũng chỉ như cô, cho nên không coi cô ra gì. Cô Tạ, tôi cũng muốn biết, vì sao bọn họ không phải là con em quân nhân mà có thể được học ở nơi này? Thẩm Thanh Lan cũng nhìn cô giáo Tạ, ánh mắt của cô rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này lại có sức ảnh hưởng hơn người phụ nữ béo. Cô Phó, chuyện này tôi cũng... Cô giáo Tạ khó xử, muốn nói quyền hạn của mình không đủ. Dù sao cô cũng chỉ là một giáo viên bình thường của nhà trẻ. Nói trắng ra chính là một người làm công ăn lương. Cô không thể quyết định được chuyện này mà. Thẩm Thanh Lai nói vậy là cho người phụ nữ béo nghe, chứ không phải làm khó cô giáo Tạ. Cho nên sau khi nói xong cô chỉ nhìn về phía người phụ nữ béo. Mặt cô ta tối sầm lại, vừa định lên tiếng thì có một người ở ngoài cửa đi vào, là hiệu trưởng nhà trẻ. Ánh mắt người phụ nữ béo sáng lên, vừa định cáo trạng với viện trưởng thì đã thấy viện trưởng ấy nay nói. Cô Phó, chỉ là chút chuyện nhỏ mà lại phiền cô đích thân đến đây, thật sự rất xin lỗi. Hiệu trưởng nhà trẻ vừa đi vào đã lập tức cúi đầu khom lưng trước Thẩm Thanh Lan, ăn nói vô cùng khiêm nhường nịnh nọt, khiến người phụ nữ béo trợn tròn mắt. Trước đây vì để con trai vào đây học, cô ta đã phải ăn nói khép nép nịnh bợ lấy lòng hiệu trưởng, còn tặng quà rất có giá trị, lúc này mới viện trưởng miễn cưỡng đồng ý. Người phụ nữ béo cũng không hoàn toàn ngu xuẩn, thấy thái độ của hiệu trưởng nhà trẻ thì lập tức hiểu ra, thân phận của Thẩm Thanh Lan chắc chắn không phải như mình nghĩ. Nghĩ tới đây thì trong lòng cô ta liền thấy hơi lo. Nếu có thể vào đây học mà không phải nhờ đúc lót thì chính là người nhà của quân nhân sống trong đại viện quân khu. Đụng phải bất cứ ai trong số bọn họ, cô ta cũng sẽ rước họa vào thân. Hơn nữa nhìn thái độ vừa rồi của hiệu trưởng thì có thể thấy rõ người phụ nữ này không phải là thân nhân của một quân nhân bình thường. Đợi đã, hình như khi nãy hiệu trưởng gọi cô ta là cô Phó. Chẳng lẽ là nhà họ Phó kia? Người phụ nữ nghĩ tới đây thì sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh. Thẩm Thanh Lan nghe hiệu trưởng nói xong thì mỉm cười. Chỉ là trẻ nhỏ xích mích nhau, không phải chuyện gì lớn, hiệu trưởng không cần khách sáo như vậy. Vừa rồi ở cửa, hiệu trưởng đã nghe rõ mọi chuyện, lúc này thấy Thẩm Thanh Lan không có ý chất vấn nhà trẻ của bọn họ, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Ông nhìn sang người phụ nữ béo. Không phải tôi đã nói bạn bè với nhau sẽ ra va chạm nhẹ là bình thường sao? Cô thân làm phụ huynh, không nên rộng lượng một chút sao? Chỉ một chuyện nhỏ mà cô lại làm ầm lên, còn ra thể thống gì nữa? Con trai cô ta đánh con tôi đánh nặng như vậy, tôi đau lòng. Không dám kêu căng như khi nãy nữa, người phụ nữ béo bị hiệu trưởng quở trách một trận, cũng không dám lên tiếng, chỉ khẽ lẩm bẩm. Bằng không thì sao cô ta lại gây khó dễ với một đứa nhỏ? Trẻ nhà đánh nhau có thể nặng đến mức nào chứ? Chạy xước một chút, về nhà thoa thuốc vài ngày là khỏi rồi. Hơn nữa, An An cũng đã xin lỗi, chẳng lẽ cô làm người lớn mà còn không bằng một đứa bé sao? Hiệu trưởng nghiêm mặt quở trách người phụ nữ béo. Cô ta vẫn không dám trả lời, chỉ im lặng lắng nghe. Hiệu trưởng quở trách người phụ nữ béo xong thì quay sang Thẩm Thanh Lan, tươi cười nịnh nọt. Cô Phó, người này là họ hàng xa của tôi, chồng cô ta kinh doanh bất động sản, nhờ tôi chăm sóc mẹ con họ. Đứa bé đã đến tuổi đi học, tôi chỉ nghĩ nó học ở đây thì tôi sẽ tiện chăm sóc hơn, nên mới cho thằng bé đến học, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Là tại tôi quản lý không tốt, tôi sẽ bảo cô ta xin lỗi cô. Nói xong hiệu trưởng nhìn sang người phụ nữ. Mau xin lỗi đi. Mặt mày người phụ nữ béo hết sức ngượng ngùng. Thẩm Thanh Lan thờ ơ, nhìn không ra tâm trạng. Không cần, lời xin lỗi phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, chứ không phải nói cho có lệ. Tôi sẽ trả tiền thuốc men cho đứa bé, còn trong tôi đánh người bà cũng đã xin lỗi rồi. Chuyện này thế nào, tôi nghĩ hiệu trưởng cũng đã hiểu rõ. Ai đúng ai sai, trong lòng mọi người tự biết, tôi không muốn nói nhiều nữa. Hôm nay tranh cãi ầm ĩ như vậy là đủ rồi, tôi dẫn con tôi về trước. Cô Phó, chuyện hôm nay rất xin lỗi cô, là tôi không làm tròn trách nhiệm. Trở về tôi nhất định giáo dục lại bọn họ, mong cô thông cảm. Thẩm Thanh Lan khoát tay, dắt con trai ra khỏi nhà trẻ. Các bạn thân mến, tập 222 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 222 này thì Thẩm Quân Trạch vì để muốn lấy được công ty của ba mình mà anh đã tiến hành thu mua cổ phần từ các cổ đông, có thể nói là cây đại thụ ở công ty, và đã được các cổ đông này ủng hộ. Và cũng đồng thời trong tập 222 này thì cả Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan rất bất ngờ khi An đánh nhau tại nhà trẻ, và nguyên nhân là vì để bảo vệ một bạn nữ. Quả là anh hùng cứu mỹ nhân phải không ạ? Và liệu thì trong các tập tiếp theo thì sẽ có những tình huống gay cấn bất ngờ hay thú vị gì chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.